Hoàng hậu cường hãn, ta yêu nàng. Chương 1 xuyên qua. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiên, em nghe anh giải thích mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Một anh chàng đẹp trai đuổi theo một cô gái tên là Mộ Dung Thiên đòi giải thích. Tôi không muốn nghe anh nói nữa, lũ đàn ông các người đều là lũ khốn nạn. Mộ Dung Thiên nước mắt rơi mưa chạy vụt qua đường, nhằm muốn cắt đuôi người con trai đang đuổi theo phía sau. Vì không để ý mà chạy qua đường, Mộ Dung Thiên bị xe tông bất tỉnh. Ngày hôm sau trên báo và các trang web đều nói, nữ diễn viên Mộ Dung Thiên xảy ra tai nạn hôn mê đến giờ chưa tỉnh. Các fan đứng đầy trước cổng bệnh viện muốn vào thăm nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Mộ Dung Thiên cảm thấy toàn thân đau nhức, nhớ lại thì ra mình bị xe tông, đột nhiên lúc này đầu Mộ Dung Thiên trở nên đau đớn, từng đoạn ký ức xa lạ mà quen thuộc hiện lên, Mộ Dung Thiên chịu không nổi ngất xỉu. Lúc tỉnh lại tưởng chừng là một giấc mơ buồn cười nhưng khung cảnh xung quanh làm Mộ Dung Thiên cười không nổi. Lúc đầu là kinh ngạc, mấy giây sau là tự tát vào mặt, mấy giây nữa là vừa cười vừa khóc làm bọn tỳ nữ sợ đến run rẩy. Một nha hoàn mạnh dạn tiến tới bên cạnh Mộ Dung Thiên. Hoàng hậu người không sao chứ? Mộ Dung Thiên nhìn nha hoàn thật thà bên cạnh thầm nghĩ. Không phải mơ, mình xuyên không rồi, mà thôi cũng tốt mình không muốn gặp lại anh ta nữa. Tim của Mộ Dung Thiên lúc này đã hóa đá, hận không thể giết hết đàn ông, họ chỉ toàn là lũ khốn. Đúng vậy, Mộ Dung Thiên bị chồng sắp cưới của mình phản bội nên mất hết hy vọng về đàn ông. Ta không sao, hoàng hậu có cần gọi thái y không? Không cần, hu hu, từ bên trong đã nghe thấy tiếng khóc quen thuộc của một tiểu nha hoàn chạy vào ôm lấy Mộ Dung Thiên khóc lóc. Nương nương người không sao chứ? Tiểu Đào nghe tin người bị té đã nhanh chóng chạy về, nương nương xảy ra mệnh hệ gì? Tiểu Đào không sống nổi. Nhìn Tiểu Đào trong lòng Mộ Dung Thiên mỉm cười vuốt tóc Tiểu Đào. Ta không sao, em không cần lo, ngoan không khóc nữa. Tiểu Đào nín khóc nhìn Mộ Dung Thiên từ đầu tới chân, xác nhận không có chuyện gì mới thở phào. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên cảm nhận được sự quan tâm chân thành như vậy, trước giờ bên cạnh nàng toàn những người nịnh nọt. Cách chương.